Chương 209, Thương Huyền khí vận, Thánh Châu 6 phần. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Dồ Đại Chu Vương Cung, thư phòng. Chu Kình ngồi tại sau cái bàn, Tân Ngọc thì là hầu ở bên cạnh, tại trước bàn kia, Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh cùng Hắc Độc Vương đều là khoanh tay mà đứng. Trước đó có Thương Huyền Tông người mang tin tức đi vào. Chu Kình trong tay, có một đạo kim thiếp, hắn vuốt ve lên thiếp mời, thần sắc có chút phức tạp lên tiếng nói. Thương Huyền Tông ba chữ vừa vào thai, ở đây mấy người thần sắc đều là run lên. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết điều này đại biểu lấy cái gì, đó là trong Thương Huyền Thiên cự đầu một trong, Đại Chu Vương Triều so xa nhờ cùng nhau, thật là giống như kẻ như run rế. Dù sao thái sơ cảnh cường giả, tại bọn hắn Đại Chu Vương Triều cơ bản đều coi là đỉnh tiêm chiến lực, nhưng mà đến cái kia Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Vệ Thương Lan đám người sắc mặt đều là có chút khẩn trương, dù sao song phương căn bản không phải một cái lượng cấp, nếu là Thương Huyền Tông muốn đối với bọn hắn Đại Chu làm cái gì, chỉ sợ bọn họ ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Nhìn đến thần sắc của bọn hắn, Chu Kình cười cười, nói, không cần khẩn trương, trên thư nói, Nguyên Nhi tại cái kia thánh tích chi địa trong rất nhiều kiêu tử trổ hết tài năng, đã bị Thương Huyền Tông thu làm môn hạ, bây giờ sợ là đã đang đi tới Thương Huyền Tông trên đường. Lời vừa nói ra, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương đều là khẽ giật mình, chợt không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Điện hạ thật sự là kỳ tài ngút trời, không nghĩ tới lại có thể vào Thương Huyền Tông. Vệ Thương Lan có chút chấn kinh, trong lòng tràn đầy bội phục chi ý, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu là vào Thương Huyền Tông, Chu Nguyên tiền đồ nhất định bất khả hạ lượng. Một bên Vệ Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp cũng là lướt qua gợn sóng, nàng có chút cảm thán, lần thứ nhất tại Thương Lan quận nhìn thấy Chu Nguyên lúc, thiếu niên kia mặc dù đã ẩn có phong mang hiện hiện, nhưng lại vẫn như cũ còn có vẻ hơi non nớt. Nhưng nàng sao có thể nghĩ đến, cái này bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, thiếu niên từng bị nàng cho rằng là dựa vào gian lận thu hoạch được Đại Chu phủ thi phủ đệ nhất kia, cũng đã bay lên đến trình độ như vậy. Bây giờ trên Thương Mang đại lục, Chu Nguyên danh khí, sợ sớm đã truyền ra ai cũng biết được, vị này Đại Chu điện hạ, nương tựa theo thiên quan cảnh thực lực, lại là tại trong thánh tích chi địa kia, sinh sinh đánh bại bước vào thái sơ cảnh đại võ thái tử, võ hoàng, trở thành Thương Mang đại lục trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà bây giờ, Chu Nguyên càng là cá chép hóa rồng, bước vào Thương Huyền Tông, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tương lai nếu là gặp lại lúc, thiếu niên kia, lại nên sẽ là phong thái cỡ nào. Điện hạ quả nhiên là thánh long. Hắc Độc Vương cũng là cảm thán nói, Chu Nguyên chiến tích, ngay cả hắn đều là không thể không chịu phục, dự a theo suy đoán của hắn, nếu như hắn đụng phải lúc này Chu Nguyên, chỉ sợ đều không nhất định có thể thủ thắng. Thiếu niên non nớt ở trong Hắc Nguyên gặp phải kia, bây giờ đã là bắt đầu đem hắn siêu việt. Nghe được bọn hắn mà nói, Chu Kình cũng là nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy tự hào. Nguyên Nhi trên thư ngược lại để chúng ta cẩn thận nhiều đại võ, miễn cho võ vương giận dữ. Chu Kình nói ra, vương thượng yên tâm, biên cảnh ta đã an bài trọng binh, tùy thời gấp chằm chằm đại võ động tĩnh. Vệ Thương Lan ôm quyền nói. Chu Kình gật gật đầu, lại là nhìn về phía Hắc Độc Vương, nói, còn có cái kia chiến khôi tông di tích, khai phát đến như thế nào? Bây giờ đã phát hiện 5 tòa thái sơ cảnh chiến khôi, còn lại thiên quan cảnh chiến khôi, cũng là đạt đến mấy trăm, đến tiếp sau hẳn là còn có thể có chỗ gia tăng. Hắc Độc Vương cung kính nói. Chu Kình hài lòng gật đầu, 5 tòa thái sơ cảnh chiến khôi, mấy trăm thiên quan cảnh chiến khôi, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, có nguồn lực lượng này, bọn hắn Đại Chu thực lực, không thể nghi ngờ là tăng vọt, trừ phi đại võ điều động tất cả lực lượng tiến công, bằng không, cũng vô pháp chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Mà bây giờ đại võ, 4 chỗ bị liên lụy, hiển nhiên không cách nào làm đến điểm này. Tốt, vất vả chư vị, tương lai ta Đại Chu, cần tận khả năng giấu tài, xúc tích lực lượng, ta tin tưởng một ngày nào đó, ta Đại Chu sẽ lại lần nữa trở lại huy hoàng. Chu Kình cười nhạt nói. Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương bọn hắn nhìn đến Chu Kình thần sắc, cũng là có thể cảm giác được Chu Kình ngày càng tăng cường uy nghiêm, đó là bởi vì Chu Kình phá vỡ trong lòng bóng ma, thực lực bản thân dần dần khôi phục mang đến. Vệ Thương Lan thần sắc hơi có vẻ phức tạp, bây giờ Đại Chu lại không có đã từng tráng trường, đồng thời bắt đầu phát triển không ngừng, tràn đầy nhuệ khí đây hết thảy, tựa hồ cũng là từ bọn hắn vị điện hạ kia mở ra 8 mạch lúc tu hành đưa ra bắt đầu biến hóa. Vệ Thương Lan trong đầu hiện lên khuôn mặt thiếu niên ôn hòa ung dung kia, ở trong lòng một tiếng cảm thán, Chu gia, quả nhiên có thánh long. Lại lần nữa tự thoại một lát, Vệ Thương Lan một đoàn người chính là lui ra ngoài, lưu lại Chu Kình cùng Tần Ngọc. Mà bọn hắn sau khi rời đi, Chu Kình trên mặt dáng tươi cười vừa rồi giảm đi, vuốt ve lên kim thiếp, than nhẹ một tiếng, nói, Nguyên Nhi lần này đi, cũng không biết năm nào có thể trở về. Một bên Tần Ngọc cũng là hốc mắt từng đỏ, Nhi tử đi xa, nàng nhất là không bỏ cùng đau lòng. Bất quá Nguyên Nhi ngươi yên tâm đi, phụ vương cũng không như ngươi vậy có bản lĩnh, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực giữ vững ta Đại Chu, không để cho ngươi lo lắng, mà ngươi, ngay tại cái kia Thương Huyền Tông chuyên tâm tu luyện đi. Chu Kình ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía đại võ phương hướng, thần sắc hơi trầm xuống. Cái kia võ vương, từ đầu đến cuối đều là một tòa núi lớn đặt ở toàn bộ đại chu trên không. Chu Kình biết được, cái kia võ vương, bây giờ đã là bước vào thần phụ cảnh, thực lực hơn xa với hắn. Võ vương, ngươi thật sự là kiêu hùng điểm này, ta là không bằng ngươi. Bất quá, ngươi cu nở dê phạm vào chí mạng sai. Đó chính là quá coi thường ta Chu gia Thánh Long thần phụ cảnh, lại có thể thế nào đợi ta Chu gia Thánh Long trở về lúc, ngươi võ gia liền nên trả nợ. Trên không trung mênh mông, mây mù đống nhiên bị xé nứt, chỉ thấy một đạo cự ảnh gào thét mà qua, ngay cả tầng mây đều là bị một phân thành hai, tốc độ nhanh như lưu tinh. Nhìn thật cẩn thận, mới phát hiện đạo cự ảnh kia đúng là một cái thuyền lớn, chỉ bất quá trên thân thuyền khắc họa lấy vô số đường vân cổ lão, tản ra bàng bạc nguyên khí ba động. Đây là phá không toa, một loại để mà viễn trình đi đường nguyên bảo, tốc độ cực nhanh, mà lại có thể chống cự rất nhiều giữa thiên địa thiên thai, tùy ý tiến lên. Tại trên thuyền lớn này, có thể trông thấy kiểu diễm trăm hoa bộ dáng, rõ ràng là Bách Hoa Tiên Cung sở thuộc. Mà người trên thuyền, thì chính là 6 vị sứ giả cùng trên Thương Mang Đại Lục chỗ chọn lựa ra rất nhiều kiêu tử. Thương Mang Đại Lục cách Lục Thánh Tông chỗ đại lục cực kỳ xa xôi, trong lúc đó một chút đại lục ở giữa không có thiết trí truyền tống kết giới, cũng chỉ có thể đi ngang qua đại lục, mà đại lục ở giữa, cương phong tàn phá bừa bãi, chỉ có cưới loại này phá không toa mới có thể vượt qua, không phải vậy lấy nhục thân vừa tờ qua, tiêu hao rất nhiều, thường nhân khó mà làm đến. Mà hiển nhiên, lấy Chu Nguyên đám người thực lực, là không có tư cách nhục thân vừa tờ qua đại lục. Tại thuyền lớn một tầng chỗ, Mục Vô Cực ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy khói xanh, tại hắn phía trước, Chu Nguyên, Yêu Yêu các cái khác tầm 10 vị bị tuyển nhập Thương Huyền Tông Thương Mang Đại Lục tiêu tử, đều là ngồi xếp bằng. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu ngồi tại chủ vị, hiển nhiên là đám người đứng đầu. Tại Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hậu phương trong một đa mờ người, còn có một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là cái kia Thánh Tích Thành thiếu thành chủ, Tiêu Thiên Huyền. Ban đầu Chu Nguyên nhìn đến Tiêu Thiên Huyền cũng là có thể tiến vào Thương Huyền Tông lúc, cũng là khá là kinh ngạc, về sau nghe Mục Vô Cực nói chuyện, vừa rồi biết được là cái kia Thánh Tích Thành thành chủ tự mình cầu tình, Mục Vô Cực vừa rồi cho phép. Mà đối với gia hỏa tại Thánh Tích chi địa cho hắn tìm một chút phiền toái này, Chu Nguyên mặc dù có chút không chào đón, bất quá QNZ không có quá mức nhằm vào hắn, dù sao bây giờ thực lực của hắn phóng đại, Tiêu Thiên Huyền trong mắt hắn, đã tính không được nửa điểm uy hiếp. Mà lại Tiêu Thiên Huyền cũng là người thông minh, biết đến nơi này hắn cái kia Thánh Tích Thành thiếu thành chủ thân phận không có nửa điểm dùng, cho nên trên đường đi đều rất là biết điều, phảng phất sợ Chu Nguyên tìm hắn để gây sự một dạng. Dựa theo tốc độ của chúng ta, còn một tháng nữa thời gian, hẳn là có thể đến Thánh Châu Đại Lục. Các ngươi biết Thánh Châu Đại Lục sao? Mục Vô Cực cảm thấy có cần phải cùng bọn này chưa bao giờ đi ra Thương Mang Đại Lục lũ tiểu gia hỏa phổ cập khoa học một chút. Đám người cùng nhau lắc đầu. Mục Vô Cực thở dài một hơi, nói, Thánh Châu Đại Lục chính là Thương Huyền Thiên lớn nhất đại lục, nghe đồn bây giờ trong Thương Huyền Thiên mặt khác tất cả đại lục đều là từ Thánh Châu Đại Lục tách ra đi, cho nên nếu như nói trong Thương Huyền Thiên khí vận 10 phần mà nói, như vậy Thánh Châu Đại Lục độc chiếm 6 phần, cho nên Thánh Châu Đại Lục có thể nói là trung thiên địa chi linh khí. Thánh Châu Đại Lục sự bao la, xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng, mà Lục Thánh Tông tông môn đều là thiết trí ở tại bên trên, mà tại Thánh Châu Đại Lục, mặc dù chúng ta Lục Thánh Tông mạnh nhất, nhưng mặt khác cũng có một chút tông môn nội tình cổ lão, thực lực không thể khinh thường. Nói hồi lâu, Mục Vô Cực bẹp lấy khói miệng, liếc qua đám người, vừa rồi chậm từ tôn nói, ngoài ra ta còn đến nói cho các ngươi biết, mặc dù các ngươi bị ta chọn lựa, nhưng cái này cũng không hề nói là các ngươi liền có thể thực sự trở thành Thương Huyền Tông đệ tử. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là run lên. Trong Thương Huyền Thiên, đại lục hàng ngàn hàng vạn, còn lại mấy cái bên kia trên đại lục tiêu tử, QNZ có người được tuyển chọn, đến lúc đó đệ tử mới số lượng, sợ cũng được vạn, những người này đều là như các ngươi đồng dạng, là trên từng đại lục người nổi bật. Chờ các ngươi đến Thương Huyền Tông về sau, tất cả người mới đệ tử sẽ có 3 tháng thời gian thích ứng huấn luyện, sau 3 tháng, mở ra tuyển sơn đại điển, qua tuyển sơn đại điển mới có thể tiến vào 7 ngọn núi, trở thành Thương Huyền Tông đệ tử chính thức. Tuyển sơn đại điển tỷ lệ đào thải đạt đến một nửa, nói cách khác, giữa các ngươi cũng sẽ có một nửa thậm chí nhiều hơn người bị đào thải. Những người này chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh, ở bên ngoài nuôi tu hành, về sau cống hiến đạt đến, mới có thể được cho phép tiến vào 7 ngọn núi. Nghe đến lời này, liền ngay cả Chu Nguyên nhãn thần đều là ngưng tụ, tỷ lệ đào thải vừa y ma đạt đến một nửa, xem ra cái này Thương Huyền Tông quả nhiên không phải tốt như vậy tiến đó. A đánh giá điểm 910 cuối. Chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.